Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, hai nữ hầu một phu. Không chí mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ hướng ba vị sư thúc đi. Đang chuẩn bị mở miệng, trong sân đã vang lên âm thanh của Diệp Chân. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta tới chiếm đao, các ngươi ba người là tự động tránh ra. Vẫn là nên tỉ thí một trận, tuy rằng người trong giang hồ phần lớn so sánh trực tiếp. Nhưng Diệp Chân trực tiếp lại làm cho ở đây tất cả mọi người hơi sững sờ. Trong ba người đã từng bị Dương Đỉnh Thiên đánh mù một con mắt độ kiếp tuyên câu Phật hiệu. Nói, ta chờ ba người phát qua. Diệp Chân khẽ nhíu mày, quát khẽ, vẫn phí lời. Ta hỏi ngươi phải chăng muốn đánh? Độ kiếp không còn gì để nói, lần này bị đánh gãy ngôn ngữ, dù là ngồi 30 năm khổ thiền, trong lòng cũng hơi có chút nổi giận, nhân tiện nói, đúng vậy, thí chủ mời. Xong vừa dứt lời, Diệp Chân là xong nâng tay phải lên, kiếm chỉ vung lên, ba đạo xích kim sắc kiếm khí chớp mắt đã tới, tam đại thần tăng tâm thần cự kinh ngạc. Song còn không chờ đợi dâng lên nội lực chống cự, là song bị một luồng khó có thể tưởng tượng phong duệ chi khí đánh bay đi ra. Nhìn xa xa bay ra, một hồi lâu mới khó khăn đứng dậy tam đại thần tăng. Đặc biệt là ba người trên mặt đặc sắc biểu lộ, Diệp Chân lạnh nhạt nói, phải chăng cảm thấy Diệp Mỗ đánh lén? Có thể tái chiến, nghe vậy. Tam đại thần tăng mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc, một bên không chỉ thấy đây, nhanh hô to, ba vị sư thúc, Diệp đại hiệp ở bản tự có ân, không dễ chém giết a. Tam đại thần tăng tuyên cái Phật hiệu, mượn không chí cho dưới cầu thang đài, độ kiếp nói, Diệp thiếu hiệp thiếu niên anh hào, ta không chờ được nữa, tạ tốn cùng đồ long đao thiếu hiệp tự rước cũng là... Nghe vậy, Diệp Chân thầm nghĩ, ba cái lão gia này coi như thức thời. Mà những người khác thì có lòng bên trong buồn cười. Cái này ba cái lão lừa chọc mới vừa còn là một bộ thế ngoại thần tăng bộ dáng. Kết quả liền người ta Diệp Chân một kích đều không chịu nổi. Mất mặt, đi tới cửa ra địa lao, phất tay áo đem cái nắp đánh bay, nắm vào trong hư không một cái. Trong địa lao là song bay ra một mắt mù người, trong ngực còn ôm một thanh ngoại hình khốc huyễn khoa trương đại đao. Trực tiếp đem đồ long đao đoạt lấy, Diệp Chân hướng mắt bị mù tạ tốn nói. Bản tọa cho ngươi không oán không cừu, đi ở tự tiện. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn kèm theo đất rung núi chuyển truyền đến. Thiếu lâm tự cổ tháp lại sập không ít. Chẳng qua cái này tiếng vang đến nhanh đi cũng nhanh. Không bao lâu, bạch y rung bay, như tiên tử hạ phàm bình thường chu chỉ nhược từ trên trời giáng xuống. Trong tay còn cầm một người, đem người ném vào dưới chân Diệp Chân. Chỉ nhược cười nói tự nhiên nói, Diệp ca ca, chỉ nhược nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Chân kéo tay nhỏ chỉ nhược, đối với thứ nhất nở nụ cười. Sau đó nói, người này ở trên núi chôn vô số phích lịch đạn, đủ để đem thiếu lâm, thậm chí các người tất cả mọi người nổ lên trời, về phần vì sao? Diệp Chân vẫy tay, giấu ở trong đám người, thấy tình thế không ổn, đang muốn chạy trốn thành côn bị bắt đến trước mặt, chính các ngươi hỏi hắn đi. Dứt lời, Diệp Chân nhìn về phía Tống Viễn Kiều, lạnh nhạt nói. Tống sư bá, hôm nay hết thảy, vãn bối tự sẽ hướng về phía nghĩa phụ sư công bẩm rõ. Chợt không đợi Tống Viễn Kiều đặt câu hỏi, liền biến mất cái vô ảnh vô tung. Cùng thứ nhất cùng biến mất, còn có chỉ nhược cùng triệu mẫn hai nữ. Màn đêm buông xuống, núi phó đang, Trương Tam Phong hai người du đại nham khiếp sợ nhìn về phía Diệp Chân. Hoảng sợ nói. Ngươi nói ngươi muốn phi thăng. Diệp Chân gật đầu, nói, không tệ, Hải Nhi hôm nay có cảm giác, sáng sớm ngày mai, muốn phá không đi. Nghe vậy, Chỉ Nhược trong nháy mắt trợn tròn mắt, trong lòng vạn phần khẩn trương, theo bản năng kéo lại Diệp Chân ống tay áo, đôi mắt đẹp đỏ bừng nói: "Phu quân, ngươi muốn thành thần tiên?" Chỉ Nhược khôi phục nữ nhi trang phục Triệu Mẫn cũng là phương tâm đại loạn. Theo bản năng nói: "Ngươi muốn thành thần tiên, ta cùng Chỉ Nhược tỷ tỷ làm sao bây giờ?" Diệp Chân mỉm cười nói: "Đó cũng không phải ta có thể chống cự, nếu như có thể mang các ngươi tốt nhất đến thế giới mới, hai người các ngươi còn có thể làm người bạn, cũng là không cô đơn. Nếu như không thể mang theo hai người các ngươi thì lưu lại võ đang, ngày khác nhất định đem các ngươi mang đi." Diệp Chân cười khổ nói: "Ta đã sớm liệu đến sẽ có như thế một ngày, cho nên mới chậm chạp không có tiếp nhận hai người các ngươi tình nghĩa. Chẳng qua thế gian khó được một tri kỷ, huống chi hai người các ngươi đối với tình của ta nghĩa, ta như thế nào lại không thấy được trong mắt, cái nào đều là khó khăn chia lìa gấp." Nghe vậy, hai nữ hai mặt nhìn nhau. Nếu như bình thường, Diệp Chân nói với Chỉ Nhược muốn nàng cùng Triệu Mẫn làm tỉ muội, Chỉ Nhược sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng lưu lại khúc mắc là khó tránh khỏi. Nhưng bây giờ Diệp Chân muốn đi, rất có thể còn muốn người trời vĩnh cách xa nhau. Mặc kệ là Chỉ Nhược hay là Triệu Mẫn đều đem vấn đề này quên sạch sành sanh. Đừng nói nữa một cái, coi như xong nhiều hơn nữa mấy cái, chỉ cần có thể lưu lại bên cạnh Diệp Chân, không giống Nghiêu Lang kia cùng chức nữ một bản, cùng Diệp Chân người trời vĩnh cách xa nhau đã khỏi. Diệp Chân đem hai nữ ôm thật chặt vào trong ngực, nói: "Ngoan, tin tưởng ta, phu quân khi nào lừa qua các ngươi?" Khiến hai nữ ở tiểu viện chờ đợi, Diệp Chân cùng Trương Tam Phong Du Đại Nham nói chút ít bảo, lại đem tu luyện tâm đắc của mình nói một chút. Thừa dịp hai người cảm ngộ thời gian, Diệp Chân đi một chuyến võ đang tàng thư các. Mặc dù nơi này không có Thiếu Lâm tàng kinh các như vậy rất nhiều võ công, cất chứa tất cả đều là một chút danh gia lấy làm cùng đạo gia điển tịch, nhưng cái này vừa vặn cùng Diệp Chân đối khẩu, vung tay lên là xong thu không ít. Về tới tiểu viện, Chỉ Nhược cùng dưới Triệu Mẫn Trù, ba người ở cùng một chỗ ăn xong bữa ấm áp bữa cơm đoàn viên. Trong lúc đó, hai nữ một bên rơi lệ, một bên cho Diệp Chân gắp thức ăn. Trong lòng Diệp Chân cũng rất thương cảm. Cuối cùng, Diệp Chân đang ở trong phòng ngồi, Triệu Mẫn cùng Chỉ Nhược bỗng nhiên xông vào. Diệp Chân trên mặt kinh ngạc nhìn lấy hai nữ. Hai nữ một người một bên lôi kéo Diệp Chân bàn tay lớn, đỏ mặt nóng lên, thấy Chỉ Nhược khum núm thẹn khó mà mở miệng. Triệu Mẫn khẽ cắn hàm răng, tiếng như ruồi muỗi nói: "Phu quân, ngày mai ngươi muốn đi, chúng ta động phòng đi." "Tròn, động phòng?" Diệp Chân kinh ngạc, chợt nhìn về phía Chỉ Nhược, cười khổ nói: "Không phải nói với ngươi sao, ngươi hiện tại thể cốt còn yếu, không thích hợp động phòng." Chỉ Nhược cũng là không thèm đếm xỉa, phản bác: "Nhưng là Diệp ca ca đều muốn đi, tiên nữ trên trời khẳng định so với Chỉ Nhược cùng Mẫn tỷ tỷ đẹp nhiều lắm. Lỡ như, Diệp Chân đem hai nữ ôm vào trong ngực, nói khẽ: "Các ngươi a, phu quân ở trong mắt các ngươi chính là loại này đồ háo sắc." Chỉ Nhược nhanh giải thích: "Không phải phu quân, chẳng qua là Chỉ Nhược nghe nói trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Chỉ Nhược sợ hãi phu quân lúc trở về." Chỉ Nhược dung nhan đã già, mặc kệ là Chỉ Nhược vẫn là Mẫn muội muội, chỉ cần có thể mang bầu phu quân hài tử, cho dù phu quân không thể kịp thời chạy về, cũng có thể lưu lại cái niệm tưởng. Triệu Mẫn thấy mình hai nữ nhân mà nhà đem bảo đều nói đến loại này cảm thấy khó xử trình độ. Diệp Chân còn đang chần chờ, là xong dùng phép khích tướng nói: "Ngươi là thái giám a, hai chúng ta như hoa như ngọc cô nương đưa tới cửa ngươi cũng không muốn." Lời này vừa nói ra, Diệp Chân cảm giác làm nam nhân lòng tự trọng nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Nếu hai nữ bảo đều nói đến mức này, tự nhiên là gió thổi nến diệt, cả đêm xanh ca, treo trăng đầu ngọn liễu, cho đến ngày đem sáng lên thời điểm, mới khó khăn lắm buông tha hai nữ. Mặc xong quần áo, Diệp Chân đưa tay ở hai nữ trên mặt khẽ vuốt, ôn nhu nói, các người ngủ nữa sẽ, ta đi cùng sư công cùng nghĩa phụ là một cái cuối cùng nói tạm biệt. Nghe vậy, toàn thân bùn rùn, động một cái mí mắt cũng khó khăn, hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu nhà mình lang quân yên tâm, xong vừa tới Chân Vũ Điện, Diệp Chân là xong sửng sốt một chút, bởi vì ở đây trừ Trương Tam Phong cùng bên ngoài Du Đại Nham, cái khác người của Lục Đại Phái cũng đều lần nữa. Diệp Chân thấy rõ, một ít gia hỏa vẫn như cũ hôm qua ở Thiếu Lâm tự trang phục. Mắt nhìn có vẻ mặt có chút lúng túng Trương Tam Phong một cái. Diệp Chân là xong đã xong sáng tỏ, tình cảm đám người này đều là đến xem trên chính mình ngày. Xác thực, đêm qua, Trương Tam Phong dùng bồ câu đưa tin khiến đám người Tống Viễn Kiều trở về. Quan sát Diệp Chân phi thăng, có lẽ có thể cảm ngộ một chút cái gì. Lại không nghĩ rằng Tống Viễn Kiều thấy được tin tức sau quá mức khiếp sợ. Hô lên, lúc này mới đưa đến tình huống dưới mắt. Hải Nhi bái kiến sư công, sư phụ, diệt tuyệt sư thái. Diệp Chân hướng Trương Tam Phong Du Đại Nham hơi đi một cái đệ tử lễ. Những người khác thì một mực không để ý đến. Thấy đây, tính tình so sánh gấp diệt tuyệt sư thái một mặt cổ quái nói. Diệp Chân, ngươi làm thật muốn phi thăng. Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, quả thực, xong vừa dứt lời, trong đầu là xong vang lên âm thanh không có chút tình cảm nào của hệ thống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.